một mực đứng ở bên cạnh hắn cô, một cái bảo hộ cô của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.